Chiến thần Phong Vân, chương 631, góc truyện audio.com, kích phát độc tố, vậy tại sao anh không ngăn tôi lại? Sắc mặt của Diệp Huyền Tân lập tức tối sầm lại. Từ Nam Huyên, lời nói này của cô thật không có lương tâm. Ngày hôm qua tôi ngăn cô không dưới 4-5 lần đâu, thái độ của cô vẫn cứng rắn như cũ. Sao anh không cản thêm mấy lần nữa? Cản thêm mấy lần nữa thì tôi cũng không cần phải rơi vào kết cục như vậy. Diệp Huyền Tân, mình đúng là miệng tiện mà. Đang yên đang lành nói lý với đàn bà làm gì? Đây không phải là tự mình đào hố rồi tự mình nhảy xuống hay sao? Từ Nam Huyên không để ý đến anh nữa, mà nói với Từ Lam Khiết. Lam Khiết, anh hùng cái thể của chị nói 7 ngày sau sẽ tới gặp chị. Em nói xem đến lúc đó chị mặc bộ gì mới được đây? Trang điểm đậm hay trang điểm nhe? Nhịn đói hay ăn no rồi mới đi gặp anh ấy? Nhắc đến đề tài này, Từ Lam Khiết hơi đau đầu ấn thái dương. Nam Huyên, chị chưa từng nghĩ anh hùng cái thế của chị rất có khả năng là sĩ quan Trấn Huy sao? Hờ, Từ Nam Huyên kinh ngạc. Lam Khiết, tại sao lại nói như vậy? Từ Lam Khiết đáp, đầu tiên, anh hùng cái thể của chị có chức quan nhỏ ở quân khu nhé. Mà vào khoảng thời gian trước, sĩ quan Trần Huy cũng được điều đến quân khu tỉnh. Còn nữa, Thiếu Mã Gia nói sẽ mời sĩ quan Trần Huy tới tham gia lễ mừng khai trương công ty của anh ta vào 7 ngày sau. Mà anh hùng cái thể của chị lại nói 7 ngày sau sẽ tới gặp chị thấy. Anh hùng cái thế của chị rất có khả năng là sĩ quan Trần Huy. Muốn mượn cơ hội tham gia lễ khai trương để gặp chị đó. Ôi, Từ Nam Huyên hít ngược một ngụm khí lạnh. Chuyện này cực kỳ có khả năng nha. Từ Lam Khiết thở dài. Trời ơi, 7 ngày sau, lễ mừng gia nhập thị trường của nhà chúng ta cũng cử hành đúng hạn. Sẽ trùng với ngày khai trương của nhà anh ta. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi thời gian cũng không được. Đỗ Tuyết của King Mutual Entertainment đã truyền tin tức ra ngoài rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết chúng ta sẽ tổ chức lễ mừng gia nhập thị trường vào 7 ngày sau. Đối phương có sĩ quan Trần Huy tọa trấn, mà chúng ta lại không có nhân vật lớn nào để cân bằng lại. Đến lúc đó, danh tiếng lễ mừng của chúng ta sẽ hoàn toàn bị anh ta cướp mất. Phải làm sao bây giờ? Chị buồn chết mất, Từ Nam Huyên nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng cắn răng nói. Lam Khiết, em yên tâm đi, chị cũng không phải loại người trọng sắc khinh bạn đâu. 7 ngày sau, chị sẽ không chủ động đi tới lễ khai trương của Thiếu Mã Gia để gặp anh hùng cái thế. Nếu anh ấy muốn gặp chị, chắc chắn sẽ tới lễ mừng ra mắt thị trường của chị. Diệp Huyền Tân đột nhiên mở miệng nói. Yên tâm đi. Thiếu Ma Gia đó chắc chắn không có khả năng mới được sĩ quan Trần Huy đâu. Hai người nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ và hỏi. Sao anh lại chắc chắn như vậy? Diệp Huyền Tân, rất đơn giản, khi ấy anh hùng cái thế đã ra tay với Thiếu Mã Gia vì Từ Nam Huyên. Bọn họ trở mặt thành thù, nếu anh hùng cái thể đó thật sự là sĩ quan Trần Huy. Vậy làm sao anh ta có thể tới lễ khai trường của tình địch được chứ? Hai cô gái đột nhiên hiểu ra, anh nói quả nhiên có lý. Vẻ mặt của các cô thả lỏng rất nhiều. Từ Lam Khiết lại nói, Huyền Tân, mấy ngày này anh nhàn rồi không có việc gì đúng không? Giao cho anh một nhiệm vụ đây. Anh biết Thánh Thủ Thần Y, cụ Lý Thánh Thủ chứ? Diệp Huyền Tân hơi nghĩ ngợi, rồi đáp, có nghe qua một chút. Từ Lam Khiết đáp, cụ Lý Thánh Thủ là bậc thầy y học được công nhận. Thuật massage đấm bóp của ông ấy rất tuyệt vời. Có thể cải tử hoàn sinh. Trải nghiệm truyền kỳ nhất của ông ấy là một lần xuống làng hái thuốc. Tình cờ gặp được một người phụ nữ nhà nông chết vì khó sinh. Khi ấy cả người đã được đưa vào trong quan tài rồi. Kết quả cụ Lý Thánh Thủ chỉ liếc mắt nhìn quan tài một cái. Rồi kết luận nông phụ đó vẫn chưa chết. Vì vậy người nhà mở quan tài ra ngay tại trận. Cụ Lý Thánh Thủ đã chữa trị khẩn cấp cho người phụ nữ nhà nông đó. Kết quả cuối cùng, người phụ nữ nhà nông đó chẳng những không chết, thậm chí còn sinh ra một bé gái khỏe mạnh, khiến toàn đại hạ chấn động. người tìm đến cụ Lý Thánh Thủ khám bệnh nhiều không đếm xuể. Thậm chí các chính trị gia ở nước khác cũng phải xếp hàng. Nhanh thì đến năm sau, vậy cũng đủ thấy được danh vọng của cụ lớn thế nào. Ngành công nghiệp trụ cột của tập đoàn Diệp Linh chúng ta là kiến trúc và y dược. Nếu có thể mời được cụ Lý Thánh Thủ đến tọa trấn vào lễ mừng gia nhập thị trường. Vậy ít nhất về ngành y dược, sức ảnh hưởng của tập đoàn Diệp Linh chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Em có được tin tức cụ Lý Thánh Thủ có khả năng đã tới thành phố Tân Hải chúng ta rồi. Huyền Tân, anh cũng là người cùng ngành, có chung tiếng nói với cụ Lý Thánh Thủ, em muốn nhờ anh mời cụ tới tham gia lễ gia nhập thị trường của chúng ta. Không mất nhiều thời gian đâu, chỉ cần cụ lên sân khấu 5 phút, vậy em sẽ trả thù lao 35 tỷ cho cụ. Đương nhiên, thù lao nhiều hơn cũng được. Từ Lam Huyên cười lạnh, Lam Khiết, em coi trọng anh ta quá rồi. Cách Trương.